Tòa Tình Khiên, quyển 2 chương 12 đến 1, văn án. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tranh quyền đoạt vị nơi đầu sóng ngọn gió, hắn thành ti diệu huynh gôi vị hoàng đế lạnh như băng mà nặng nề, cung điện buồn chán mà tịch mịch. Tự dưng hài tử ngoài ý muốn xuất hiện, Bắc Đường Diệu Nhật lập danh giới quân thần, ghen tị tức giận đồng loạt vọt tới. Vết thương trên ngực ti diệu huy chưa bao giờ đóng vảy, cuối cùng bị phá vỡ. Muốn có được toàn bộ thì không thể buông tay. Lấy máu tươi làm thuốc dẫn, hình thành tòa tình chi độc. Lấy việc ma gia tộc động tình thụ thai làm tiền đặt cược chứng minh cái giá phải trả không hối hận nhiều năm. Nhưng kết này chưa giải. Phản quân xâm chiếm biên quan, phong hỏa, chiến tranh, Minh quốc tái khởi, cách chương.